Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 64, Sủng Thê, Trình Du Cẩn ho khan động tĩnh không nhỏ. Nàng bất chấp xem là ai cho nàng truyền đạt thủy, vội vàng tiếp nhận tới nhuận hầu, ăn cơm thời điểm cắn được Sinh Khương thật sự bực bội. Nhưng mà đáng giận chính là Sinh Khương đặt ở cái gì đồ ăn đều rất giống. Trình Du Cẩn nhất thời không lưu ý, thế nhưng cũng trúng chiêu. Chờ nàng rốt cuộc thuận quá khí, mới phát hiện tiếp theo chung trà chính là một con thon dài đẹp tay. Này đôi tay tuy rằng giống nhau trắng nõn tuyệt đẹp, sống trong nhung lụa, chính là xem khớp xương rõ ràng không phải nữ tử. Nàng trong lòng một lộp bộp, quả nhiên, Trình Nguyên Cảnh thanh âm vang lên, hoãn lại đây. Trình Du Cẩn lúc này mới chú ý tới chính mình cánh tay còn bị Trình Nguyên Cảnh nắm. Hắn tay cực kỳ trầm ổn, Trình Du Cẩn nửa cái thân thể trọng lượng áp đi lên. Cổ tay của hắn động đều chưa từng động một chút, Trình Du Cẩn xấu hổ đến cực điểm, ăn cơm thời điểm cắn được Khương đã thực mất mặt, thế nhưng vẫn là làm cho Thái tử điện hạ mặt. Trình Du Cẩn vốn dĩ cảm thấy Thái tử không trị nàng thất nghi chi tội liền đỉnh hảo. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn cho nàng bưng tới nước trà, làm thái tử, hắn cũng quá thân hòa đi, vô luận trong lòng lại như thế nào xấu hổ, luôn là muốn gặp người. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, trên mặt đã nhìn không thấy quẫn bách, nhưng là bởi vì bị sặc cấp, nàng trong mắt vẫn là nhuận nhuận, bên trong đôi đầy nước mắt, tổ mẫu, cháu gái thất lễ, thỉnh tổ mẫu giáng tội. Trình lão phu nhân xua xua tay. Không sao, ngươi không có việc gì liền hảo. Trình Du Cẩn làm bộ bình tĩnh gật đầu. Nàng lúc này mới phát hiện, trên bàn cơm mọi người đều vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng. Chuẩn xác nói, cũng không phải nhìn Trình Du Cẩn, mà là nhìn nàng, cùng bên người Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn bất động thanh sắc mà quải quải cánh tay. Đem cánh tay từ Trình Nguyên Cảnh trong tay rút ra. Trình Nguyên Cảnh đảo một chút cũng không thèm để ý, hắn mặt khác cấp Trình Du Cẩn đổ chén nước trà, sau đó chấp đũa cho nàng một lần nữa kẹp mới vừa rồi kia nói đồ ăn. Ăn cơm thời điểm nhìn điểm mà đi, hắn ngữ khí quá tùy ý. Trình Du Cẩn cũng không để trong lòng, tự nhiên mà hoán giận nói, không thể trách ta, thật sự là quá giống, đúng vậy, không trách ngươi. Lần sau ta làm cho bọn họ không cần lại phóng Khương, này hai người vừa nói một cùng. Hoàn toàn coi chung quanh này một vòng người với không có gì. Nhưng thật ra đem tất cả mọi người trấn trụ, Nguyễn Thị vốn dĩ lòng tràn đầy chờ mong Hoắc Trường Nguyên làm chút cái gì. Hảo cấp nhà mình trường một trường chí khí, nhưng mà Trình Du mặc muốn cho Hoắc Trường Nguyên gắp đồ ăn. Hoắc Trường Nguyên do dự dự, ngược lại là Trình Nguyên Cảnh. Bưng trà đổ nước khắp đồ ăn một bộ động tác tự nhiên lưu sướng. Có thể nói mẫu mực, không đúng, Nguyễn Thị phản ứng lại đây. Cái gì mẫu mực, Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn là thúc cháu a, lại không phải phu thê, lấy bọn họ cùng Mặc Nhi phu thê so cái gì. Trình Du Mặc như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kiếp trước nàng trơ mắt nhìn Hoắc Trường Nguyên đối Trình Du Cẩn xum xoe liền tính. Rõ ràng thay đổi cả đời. Kiếp này ở cùng trường hợp, thế nhưng vẫn là bị Trình Du Cẩn tú tới rồi. Trình Du Mặc sắc mặt không tốt, càng thêm không hài lòng Hoắc Trường Nguyên lãnh đạm mà ni nàng xoay người. Đối với Hoắc Trường Nguyên không thuận theo không buông tha nói. Không cần sao, ta chính là muốn ăn cá, làm cho mãn nhà ở người mặt. Hoắc Trường Nguyên cảm thấy phi thường xấu hổ, đặc biệt là, hắn lặng lẽ chiều Trình Du Cẩn ngắm liếc mắt một cái. Làm cho Trình Du Cẩn mặt, Trình Du Mặc như thế làm vẻ ta đấy. Hoắc Trường Nguyên cảm thấy chột dạ lại thẹn thùng, nhưng mà Trình Du Cẩn đang ở cùng Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Hai người láng giềng mà ngồi, giờ phút này chính thấp giọng nói chuyện với nhau, căn bản không có chú ý tới Hoắc Trường Nguyên. Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn đều là thiên hướng quý khí tinh xảo hình dung mạo. Đơn độc xem một người liền rất thoải mái. Mà hai chương sườn mặt đặt ở một khối, càng là tốt đẹp giống như bức họa cuộn tròn. Trình Du Cẩn lễ nghi là có tiếng hảo, phàm là cử chỉ hơi chút kém chút, ngồi ở Trình Du Cẩn bên cạnh chính là công khai xử tội. Chính là Trình Nguyên Cảnh lại một chút đều không có lạc hậu. Ngược lại tự tại thong dong, lễ nghi ưu nhã từ trong ra ngoài, tự nhiên mà sinh, như vậy hai người ngồi ở cùng nhau. Có thể nói cảnh đẹp ý vui đến cực điểm mà Ni Trình Du mặc những cái đó lỗi thời làm bộ làm tịch. Thậm chí Hoắc Trường Nguyên giãy giụa, đều không có khiến cho Trình Du Cẩn chút nào chú ý. Hoắc Trường Nguyên trong lòng nảy lên một cổ mất mát, mà lúc này, Trình Du mặc còn ở không thuận theo không buông tha mà thúc giục. Hoắc Trường Nguyên chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, cấp Trình Du mặc gắp một khối cá. Hắn động tác tâm bất cam tình bất nguyện, cùng Trình Nguyên Cảnh vừa rồi hiền hòa tinh tế hoàn toàn vô pháp so. Hoắc Trường Nguyên như vậy không kiên nhẫn, tự nhiên không thể trông cậy vào hắn cẩn thận săn sóc. Chú ý tới muốn tránh đi xương cá, Trình Du mặc cúi đầu lay một chút, liền nhìn đến rất nhiều thật nhỏ xương cá. Trình Du mặc có chút sinh khí, Hoắc Trường Nguyên kiếp trước cho nàng kẹp cá thời điểm. Đều sẽ cố ý tránh đi thứ nhiều bộ phận, chọn nhất tươi ngon một khối cho nàng, vì cái gì hôm nay hoàn toàn không thèm để ý, còn muốn nàng buộc, phảng phất là bị nàng cưỡng bách mới qua loa đại khái mà kẹp một chiếc đũa. Trình Du mặc sinh khí qua đi, thản nhiên nảy lên một cổ ủy khuất, này cổ ủy khuất tới lại cấp lại mau, Trình Du mặc nhớ tới kính trà ngày ấy cho nàng sắc mặt xem bà. Tĩnh Dũng hầu phủ đầy tớ ức hiếp chủ nhân tôi tớ. Còn có mới vừa vào cửa liền dám cho nàng ám cái đinh chạm vào Hoắc Trường Nguyên bên người nha hoàn. Nước mắt tức thì nảy lên hốc mắt, rõ ràng hết thảy đều trở về quỹ đạo, rõ ràng nàng nên cùng Trường Nguyên ca ca cầm sắt hòa minh. Cùng bà hòa thuận ở chung, vì cái gì thực tế tình huống cùng nàng tưởng tượng kém nhiều như vậy đâu. Đây là ở trên bàn cơm. Trình Du mặc không dám khóc ra tới, chạy nhanh cúi đầu chớp mắt, nhưng mà lệ ý như thế nào đều tiêu tán không đi. Trình Du mặc lại không thể giơ tay sát nước mắt, chỉ có thể duy trì cái này quái dị tư thế. Trình Du mặc khác thường tự nhiên không thể gạt được trên bàn người. Trình lão phu nhân thấy được thần sắc bất động, chỉ đương cái gì đều không có phát sinh. Khánh Phúc quận chúa làm bộ uy Trình Ân Bảo ăn cơm. Cúi đầu che khuất bên miệng vui sướng khi người gặp họa ý cười. Chỉ có Nguyễn Thị, lộ ra lo lắng chi sắc, ngại với ở trên bàn cơm, vô pháp nói thẳng, chầu này cơm ăn tan rã trong không vui, bàn tiệc triệt hạ đi sau. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hậm hực, ăn không thoải mái, Nguyễn Thị rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Thần sắc sốt ruột, tưởng chạy nhanh kêu Trình Du mặc trở về hỏi chuyện. Trình lão phu nhân chú ý tới, nàng ấn đường nhăn lại, trong lòng có chút bực bội, Trình lão phu nhân có nghĩ thầm cùng Hoắc Trường Nguyên đánh hảo quan hệ. Nàng vốn dĩ cho rằng đại cháu gái đoan chính quy củ, thích hợp đương bề mặt, nhưng là khó thảo cô gia thích, không thích hợp mượn sức quyền quý, mà nhị cháu gái thiên chân hoạt bát, mảnh mai thể khiếp, là nam nhân nhất thương tiếc một khoản. Cho nên Trình lão phu nhân ở đính hôn thời điểm, đánh nhịp làm nhị cháu gái gả qua đi, không nghĩ tới, Trình Du mặc kiều khiếp về kiều khiếp, đại trường hợp thượng thật sự bắt không được, xem nàng bộ dáng, ở nhà chồng nhân tình quan hệ cũng xử lý không tốt. Trình lão phu nhân lo lắng, này không thể được a, chung quy nội trạch mới là nữ nhân dựng thân chi bổn. Nếu Trình Du mặc không thể lấy lòng bà, không thể ở Tĩnh Dũng hầu phủ đứng vững chân, chị ra cầm quyền, mặc dù nàng lại thảo Tĩnh Dũng hầu niềm vui cũng vô dụng. Phải biết rằng Trình Du mặc là chính thê, lại không phải thiếp, chỉ hiểu lấy lòng nam nhân, thân gia địa vị toàn dựa leo lên nam chủ tử, đây là lấy sắc thờ người thiếp, nhà ai chính thất phu nhân sẽ như vậy. Đến nỗi Hoắc Trường Nguyên đối Trình Du mặc lãnh đạm, Trình lão phu nhân đảo không để trong lòng. Hiện tại thành thân mới 3 ngày, nào đối tân hôn phu thê có thể nóng hổi lên, chờ thời gian trường chút thì tốt rồi. Trình lão phu nhân cũng không lo lắng Trình Du mặc mượn sức nam nhân năng lực. Nhưng là Trình Du mặc ở Hoắc gia nhân tình lui tới. Lại là Trình lão phu nhân trong cổ họng một cây thứ. Trình lão phu nhân nặng nề thở dài, loại này thời điểm nàng không khỏi tưởng, nếu là Trình Du Cẩn thì tốt rồi, nếu là Trình Du Cẩn gả qua đi, nàng nhất định có thể cân bằng hảo trượng phu cùng bà quan hệ. Đến nỗi không nghe lời hạ nhân, tâm cao ngất nha hoàn, căn bản không ở Trình Du Cẩn xử lý danh sách, mà Nghi Xuân Hầu Phủ làm nhà mẹ đẻ. Duy nhất muốn lo lắng chính là Trình Du Cẩn có thể hay không sinh hạ Hoắc gia con nối dõi. Trình Du Cẩn nhìn tựa như một cái ghét bỏ trượng phu, không cho hôn phu vào phòng người, nhưng mà ván đã đóng thuyền, Trình lão phu nhân lại hối hận cũng không thay đổi được gì. Vì nay chi kế, vẫn là trước làm nhị phòng mẹ con đi xuống nói chuyện. Tốt xấu biết Trình Du Mặc ở Hoắc gia đã trải qua cái gì. Lúc sau lại khác làm tính toán, Trình lão phu nhân nặng nề mở miệng, nói, lão nhị tức phụ liền nhị cô nãi nãi một cái khuê nữ. Từ hai ngày trước liền bắt đầu chờ, hiện tại không có gì quan trọng sự. Các người hai mẹ con đi xuống trò chuyện đi, Nguyễn Thị liền Trình Du Mặc một cái khuê nữ. Hoắc Trường Nguyên theo bản năng mà đi xem Trình Du Cẩn. Nhưng mà phát hiện Trình Du Cẩn ngồi ở một bên uống trà. Một chút để ý bộ dáng đều không có. Nguyễn Thị liền chờ những lời này. Nàng lôi kéo Trình Du Mặc cáo lui. Hồi chính mình sân đi tâm sự chuyện riêng tư. Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc đi rồi. Thọ An đường không khí càng thêm cứng đờ. Trình Nguyên Hàn có nghĩ thầm bãi cha vợ phổ. Chính là thật sự không biết cùng vị này so với chính mình chức quan cao. So với chính mình tước vị đại tân quý cô gia nói cái gì. An tĩnh một hồi, Trình lão phu nhân nói. Ân từ ân bi, các ngươi không phải nói muốn cùng Hoắc hầu gia lãnh giáo học vấn sao. Như thế nào còn không qua tới. Trình ân từ, Trình ân bi vừa nghe mặt đều suy sụp, bọn họ dưỡng ở Nguyễn Thị cùng Trình Nguyên Hàn bên người. Tuy rằng là hầu phủ chi tử, nhưng là Nguyễn Thị kiến thức thiếu, trong tay tiền tài cũng không giàu có, Trình Nguyên Hàn quan chức cũng thấp kém, bọn họ hai anh em chưa thấy qua nhiều ít việc đời. Cùng đại phong từ nhỏ uy vàng lớn lên Trình ân bảo hoàn toàn vô pháp so. Bởi vậy này đối huynh đệ ở người nhiều trường hợp đều là sợ hãi. Trầm mặc ít lời, giống bóng dáng giống nhau, tới rồi không ai địa phương mới có thể linh hoạt chút. Tuy rằng bọn họ tỉ tỉ gả cho hầu gia, nhưng là Trình ân từ, Trình ân bi đối này không có gì cảm xúc, nhìn đến Hoắc Trường Nguyên sợ hãi còn chưa tới không kịp. Như thế nào sẽ cùng hắn lãnh giáo học vấn, hơn nữa. Hoắc Trường Nguyên chính là võ tướng, đi chính là giơ đao múa kiếm, tòng quân đánh giặc chiêu số, cùng hắn từ đâu ra học vấn nhưng lãnh giáo. Trình lão phu nhân lời này Trình Du Cẩn nghe đều thế nàng xấu hổ. Bất quá này cùng Trình Du Cẩn không quan hệ, Trình lão phu nhân tưởng mượn sức Hoắc Trường Nguyên không phải một ngày hai ngày. Hiện tại Trình Du Mặc không ở. Trình lão phu nhân chỉ có thể làm nhị phòng hai cái nhi tử mượn cặp váy quan hệ tiếp cận một vài. Trình Du Cẩn vốn tưởng rằng chính mình mặt cũng lộ, cơm cũng ăn, đã tới rồi công thành lui thân thời điểm, không nghĩ tới tiếp theo câu nói. Trình lão phu nhân liền nói, ta lão nhân này ra cùng các ngươi người trẻ tuổi liêu không tới. Liền không câu nệ các ngươi bị ghét, trong hoa viên tím cúc khai. Các người mấy cái người trẻ tuổi đi trong hoa viên giải sầu. Trò chuyện đi, Trình Du Cẩn ngẩn ra, nàng đôi mắt đảo qua nhà ở. Ở đây chung, có thể bị Trình lão phu nhân xưng là người trẻ tuổi. Nên sẽ không còn có nàng cùng Trình Nguyên Cảnh đi. Quả nhiên, Trình lão phu nhân nhìn về phía Trình Du Cẩn, nói, đại cô nương ngươi cũng đi thôi. Ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện. Nhất có tỉ tỉ bộ dáng, nhưng là cả ngày đãi ở trong khuê phòng tiểu tâm buồn ra bệnh tới. Nhà của chúng ta không phải cổ hủ không hóa nhân gia. Đối nam lang, khuê nữ đối xử bình đẳng, người cũng đi theo ân từ bọn họ đi trong hoa viên đi một chút đi, Trình Du Cẩn không có biện pháp. Chỉ có thể đứng lên đáp, là Hoắc Trường Nguyên vốn dĩ không nghĩ đi xem đồ bỏ cúc hoa. Nhưng là mặt sau nghe được Trình Du Cẩn sẽ đi, hắn sắp bật thốt lên phản đối rừng, lại lặng lẽ nuốt trở vào. Hoắc Trường Nguyên ở nha hoàn dưới sự chỉ dẫn ra cửa, Tâm tình của hắn chỉ khoảng nửa khắc liền thay đổi mỗi người. Chỉ tiếc, Hoắc Trường Nguyên mặc quần áo ra cửa thời điểm, nhìn đến mặt sau Trình Nguyên Cảnh, khó nén thất vọng, nếu không có Trình Nguyên Cảnh thì tốt rồi. Sự thật chứng minh, Trình Nguyên Cảnh quả thực thực chướng mắt. Trình Ân Từ cùng Trình Ân Bi ra tới trước bị Trình lão phu nhân dặn dò. Dọc theo đường đi đều quấn lấy Hoắc Trường Nguyên nói chuyện. Trình Du Cẩn chậm gì gì chuế ở phía sau, tự nhiên mà vậy cùng Trình Nguyên Cảnh sóng vai mà đi. Hoắc Trường Nguyên bị hai cái thiếu niên đi theo, dọc theo đường đi thoát không được thân, ngẫu nhiên tìm được cơ hội quay đầu lại, liền nhìn đến Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh sóng vai đứng. Chỉ vào ven đường bụi hoa nói chuyện, Trình Nguyên Cảnh không biết đang nói cái gì. Trình Du Cẩn nghe thập phần nghiêm túc, ánh mặt trời chiếu vào bọn họ hai người trên người, mạ lên một tầng hơi hơi viền vàng, tốt đẹp tựa như bức họa cuộn tròn. Hoắc Trường Nguyên đôi mắt liền càng khó chịu. Một lát sau, Hoắc Trường Nguyên thật sự không thể nhịn được nữa. Chỉ vào bên cạnh một cái đình hóng gió nói, ngài đại, chúng ta ở đình hóng gió nghỉ ngơi một lát đi, dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người phải về tới. Trình Du Cẩn cũng là giống nhau. Như vậy Hoắc Trường Nguyên là có thể cùng Trình Du Cẩn đãi ở một chỗ. Mà không phải trơ mắt nhìn nàng cùng một nam nhân khác xa xa ngắm hoa nói chuyện phía mân đi Trình. Ân Từ, Trình Ân Bi đương nhiên không có dị nghị. Trình Ân Bi cái hiểu cái không gật đầu. Đột nhiên hỏi. Nhị tỷ phu, ngươi là mệt mỏi sao? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày. Mệt mỏi, như vậy một đoạn đường. Sao có thể, nhưng mà còn không đợi Hoắc Trường Nguyên nói chuyện. Trình Du Cẩn hai người đã đến gần. Trình Du Cẩn thấy bọn họ dừng lại. Hỏi, làm sao vậy? Đại tỷ tỷ, nhị tỷ phu đi mệt. Muốn đi đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Trình Ân Bi cao giọng hô. Hoắc Trường Nguyên ngăn cản không kịp. Nghe thế câu nói quả thực xấu hổ đến mức tận cùng. Trình Du Cẩn chọn hạ mi, như vậy một tiểu tiệt lộ, nàng cái này khuê các tiểu thư đều nhẹ nhàng, Hoắc Trường Nguyên liền mệt mỏi. Hảo đi, Trình Du Cẩn thân là chủ nhân, thập phần thiện giải nhân ý, nói, vừa lúc, ta cũng đi mệt, liền ở đình hóng gió nghỉ một lát đi. Hoắc Trường Nguyên nghe được Trình Du Cẩn nói càng thêm xấu hổ. Nàng vô luận nói chuyện vẫn là xử sự đều thập phần thỏa đáng. Trước kia không cảm thấy, hiện tại cưới một cái bình thường trình độ thượng khuê tú. Mới biết được Trình Du Cẩn tâm tính cỡ nào khó được. Chỉ có Trình Nguyên Cảnh, nghe thế câu nói nâng nâng đuôi lông mày. Hiểu rõ mà nhìn Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái. Hoắc Trường Nguyên lập tức liền chú ý tới Trình Nguyên Cảnh ánh mắt. Hắn mày nhăn đến càng khẩn. Hoắc Trường Nguyên phát hiện, hắn thật sự thực không thói quen Trình Du Cẩn đột nhiên nhiều ra tới một cái thúc thúc. Hoắc Tiết Thị cùng Tiểu Tiết Thị có thân duyên, Hoắc Tiết Thị còn nói quá làm hắn nhiều dìu dắt Trình Nguyên Cảnh. Ở trên triều đình tốt xấu là cái trợ lực, nhưng mà, Hoắc Trường Nguyên hoàn toàn không nghĩ nhìn đến người này, không nói đến dìu dắt, ở Hoắc Trường Nguyên mơ mơ hồ hồ cảm ứng, người này, tựa hồ là không nên xuất hiện. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Cùng ở hôn lễ ngày đó ảo tưởng cùng hiện thực không ngừng cắt cảm giác giống nhau như đúc. Hoắc Trường Nguyên đều có chút phân không rõ ai thật ai giả. Tựa hồ tiềm thức tưởng nhắc nhở hắn. Trước mắt người này không thích hợp. Thực không thích hợp. Hoài loại này không khỏe cảm. Hoắc Trường Nguyên ngồi vào đình hóng gió chung. Theo bản năng mà đánh giá lên đường Nguyên Cảnh tới. Từ nam tử góc độ tới nói. Trình Nguyên Cảnh diện mạo xuất chúng, thanh tuấn lãnh đạm, giơ tay nhấc chân gian mang theo sinh ra đã có sẵn tôn quý cao ngạo. Liên tính là Hoắc Trường Nguyên ám không thân thiện, cũng không thể không thừa nhận, Trình Nguyên Cảnh lớn lên rất đẹp, khí chất đặc biệt xuất chúng. Trình Nguyên Cảnh sáng sớm liền phát hiện Hoắc Trường Nguyên đánh giá. Hắn đối Hoắc Trường Nguyên tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa hắn từ nhỏ thành thói quen bị vạn người chú mục. Vì thế mặc hắn thăm Simon Sơ Hoắc Trường Nguyên bắt bẻ một hồi. Càng xem càng cảm thấy tâm thái thất hành. Đột nhiên hắn đôi mắt một ngưng. Nhìn đến Trình Nguyên Cảnh bên hông dắt túi tiền. Thực rõ ràng, đây là Trình Du Cẩn bút tích. Hoắc Trường Nguyên rốt cuộc biết chính mình trong lòng không khỏe cảm đến từ nơi nào. Túi tiền từ trước đến nay đều là nam nữ đính ước chi vật. Không có người sẽ loạn đưa cái này. Trình Du cần, thế nhưng đưa Trình Nguyên cảnh túi tiền. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, tư tư tư tư tư tư tư tư tư. Thải biện cuốn nhĩ, giang nam không biết xuân. Trung ly giát, lỗ đại sư không khóc. Bồi thượng đế lưu lạc. Hoan thiên hỉ địa, đàn vũ phi dương, Sonia 220, cái bình địa lôi cảm tạ Frenet, CC đồ ăn lựu đạn, hết chương.